cũng không có gì không ổn. Trữ Tứ Mộc cũng tới, cho Hãn Vân ngồi, mà nàng đương nhiên không dám. Vân Quỳnh thấy Trữ Tứ Mộc cũng ngồi cùng bàn, liền đứng dậy đứng sang một bên Đoan Dực Hoa. Thanh Sanh không hiểu lễ nghi, thấy như thế liền ngây ngô nhắc nhở: Vân Quỳnh, Hãn Vân, hai người tới ăn à? Mà hai người kia chỉ lắc đầu, yên lặng đứng một bên. Trữ Tứ Mộc không nói gì, tùy ý gắp một đũa rau tới trong bát Thanh Sanh. Nàng vốn không thích rau, liền theo phản xạ nhíu mày, cũng không dám lên tiếng từ chối. Nhưng Trữ Tứ Mộc đã để ý thấy rồi. Ăn nhiều rau một chút, tốt cho sức khỏe. Trữ Tứ Mộc miễn cưỡng nhắc nhở, liếc mắt sang Hãn Vân, ý bảo nàng rót rượu. Vậy sau này mỗi ngày ngươi được gấp rau cho ta ăn. Thanh Sanh ướp mặt trên mặt bàn, râu rỉ nói: Đừng tùy hứng nữa, ta đã nói người tự chăm sóc chính mình cho thật tốt. Trữ Tứ Mộc nhíu mày, đột nhiên không biết vì lý do gì mà mất kiên nhẫn cao giọng. Đoan Nhật Hoa liếc nhìn sang nàng, có chút ưu tư suy ngẫm. Đừng tức giận, A Thanh tự chăm sóc mình thật nhiều rau á. Thanh Sanh phát hoảng, gấp cả miếng rau bỏ vào miệng, nước mắt ứa ra đảo vòng quanh, nhìn vào không khỏi chua xót, vừa khóc vừa ăn. Cứ nhìn ngươi xem, Hãn Vân, truyền chỉ, ba ngày nữa hồi kinh. Trữ Tứ Mộc ném đũa, quát lên, đứng dậy một đường phất áo đi thẳng, bước chân như vừa đi vừa chạy. Thanh Sanh bật khóc, nhào vào trong ngực Đoan Dực Hoa mà khóc, nước mắt thấm ướt vạt áo nàng. Ngày hôm sau, Thanh Sanh nhất quyết đi Linh Tuyệt Cung tìm Trữ Tứ Mộc. Thủ vệ cũng biết nàng là tâm phúc của Trữ Quý Phi, cũng tươi cười cho nàng vào. Nhưng vào rồi, Hãn Vân lại đang đứng sẵn trước điện chặn nàng lại. Hãn Vân, ta tìm Mộc Mộc. Thanh Sanh nhếch miệng cười, nụ cười lấp lánh dưới tia mặt trời chiếu qua ô cửa sổ. Đường đường không muốn gặp cười. Hãn Vân khó xử đói, mà dáng vẻ vẫn kiên quyết không cho nàng vào. Hãn Vân tỷ tỷ, mau cho ta vào đi, ta nhớ nàng á. Thanh Sanh kéo vạt áo nàng, con người long lanh nài nỉ. Thanh Sanh mau về đi, đừng chọc đương đương tức giận. Hãn Vân giằng tay nàng ra, uổng nàng ra ngoài, nhanh chóng đóng cửa lại. Thanh Sanh đứng trước điện không chịu đi, trút giận vào đám cỏ lau, ra sức bứt cỏ. Suốt cả một canh giờ bực tức, bên ngoài vẫn không thấy Trữ Tứ Mộc gọi nàng vào. Đành quay về Thanh Lương Cung, thấy Vân Quỳnh đang canh giữ trước cửa. Vân Quỳnh, Đoan Đoan đâu rồi? Trên miệng ngậm một nhánh cỏ đuôi chó, biểu tình ủy khuất hỏi một câu. Ở bên trong. Vân Quỳnh giật nhánh cỏ khỏi miệng nàng, làm tình hình một con tiểu cậu, lúc này mới để nàng vào. Nhà, thấy Vân Quỳnh làm cho nàng một con tiểu cậu bằng cỏ đuôi chó, tâm tình Thanh Sanh mới tốt hơn chút, thông thả tiến vào tẩm cung. Thanh Lương Cung có đào một ung tuyền phía sau tiền điện. Đoan Dực Hoa xưa nay ưa sạch sẽ, chỉ cần đổ mồ hôi sẽ bút tắm. Bên ung tuyền, Bạch Hồ phủ đầy cánh hoa, cung nữ quỳ gối hầu hạ, nhưng nàng vẫn là không ưa người hầu hạ, phất tay cho lui. Trúc Trâm Ngọc, búi tóc được thả xuống, như một dòng thác đổ xuống mặt nước trong vắt. Y phục đã cởi, da thịt trắng nõn chìm trong làn nước, chỉ lộ ra xương quai xanh tinh xảo đẹp đẽ cùng đầu vai thon gầy bóng loáng. Hơi nước quật quạch, bỗng nhiên rung động vì tiếng bước chân nhẹ nhàng từ ngoài vọng vào. Đoan Dực Hoa có chút biến sắc, quay đầu lại thấy Thanh Sanh đang thong thả đi vào, trên tay cầm nhánh cỏ đu chó. Thanh Sanh từ ngoài nhìn vào, thấy được dục trì đang bốc lên hơi nước dày đặc, một bậc thang bằng đá giật xuống. Trên vách là một dòng nước nóng hổi tuôn xuống, đổ thẳng vào mặt hồ. Trong hồ có bóng người, tóc đen ướt đẫm rủ xuống che đi đầu vai. Đoan Đoan, Thanh Sanh nhiều mắt, lên tiếng thăm dò. Người tới đây làm gì? Ta đang tắm. Đoan Dực Hoa có chút bối rối, theo phản xạ giật lấy y phục. Đáy mắt bị một tầng hơi nước che phủ, phong thái mị hoặc, nhu nhược. Wow, hồ lớn thật à, ta cũng muốn tắm. Vừa nói,

dường như là tâm lực đều tiêu tụy, khi ấy mới có thể ngủ say. Thanh Sanh chỉnh lại góc chân, lẳng lặng đứng bên giường, một hồi sau mới đi ra. Đầu tóc y phục đều hỗn loạn, nàng muốn ra ngoài chỉnh lại một phen. Vừa đi ra đã thấy Vân Quỳnh đang đứng bên cửa, thân sắc trầm lặng ảm đạm. Thanh Sanh đang muốn hỏi một câu, Vân Quỳnh đã cướp lời. Thanh Sanh, cho dù ngươi mất trí nhớ, nhưng nếu ngươi còn tổn thương nàng một lần nữa, ta nhất định phải giết ngươi. Vân Quỳnh xoay người, lạnh lùng bỏ lại một câu, không giấu sát ý. Cô, ngươi cũng biết ta dù có chết cũng sẽ không tổn thương nàng mà. Nếu ta có làm gì sai, phiền gì đó. Thanh Sanh nhíu mày, hẳn là nghi ngờ. Ngươi không nhớ ngươi đã làm gì, vậy hiện tại ngươi nhớ được gì? Thanh Sanh vỗ đầu, đáp lại nàng chỉ là cảm giác đầu đến chảy nước mắt. Vân Quỳnh không giấu được vẻ kinh sợ, nhìn nàng từ trên xuống dưới, hồi lâu sau mới thở dài. Vậy thôi, không còn cách nào khác, ngươi tự giải quyết cho tốt. Vân Quỳnh xoay người đi, sắc mặt âm trầm. Thanh Sanh không thể làm gì khác ngoài nuốt lại vô số những câu hỏi. Ngày đêm qua, thái y đã từ phủ đệ dưới sườn núi một đường chạy lên đây, rắc thuốc thay bằng cho hoàng hậu. Hôm nay lại lên đây đưa thuốc. Vân Quỳnh rắc thuốc xong, bưng bát vào phòng. Là vì của cô rồi. Thanh Sanh đứng trước cửa, tiến lên nhận lấy chén thuốc. Nhưng Vân Quỳnh chỉ liếc nàng một cái, cũng không đưa chén thuốc cho nàng, mà để chén thuốc trên bàn, sau đó liền ra ngoài. Nàng sao thế? Đoan Nhược Hoa dựa lưng vào thành giường, có chút kỳ quái hỏi. Cô đau lòng nàng. Ta nghe nói vì đỡ kiếm cho ta mà tay mới bị thương đến như vậy. Sao lại ngốc nghếch như thế chứ? Thanh Sanh nhìn bàn tay đang quấn vải trắng của Đoan Nhược Hoa, lắc đầu. Ngươi nhớ ra rồi, không trách ta sao? Đoan Nhược Hoa cúi đầu nhẹ giọng, tầm mắt dừng lại trên hình hoa mẫu đơn thêu bằng chỉ bạc trên nền chăn gấm. Thanh âm có chút căng thẳng cùng bất an. Ta nhớ ra được chuyện ở trường Tử Cung. Còn có chuyện của kiếp trước, Thanh Sanh âm thầm nói thêm. Không biết vì sao, những chuyện sau khi rời khỏi trường Tử Cung thì ta không nhớ rõ. Có vẻ như là khi ấy Trụ Quý Phi muốn ta tới Mộc Hà Cung. Tối hôm đó, nàng nhớ chứ? Thanh Sanh cười trộm, ngữ điệu mang theo tia hài hước. Thuốc nguội rồi, mau uống thôi. Đoan Dực Hoa nghe được ra ý tứ của nàng, không khỏi thấy ngượng ngùng. Thanh Sanh thấy nàng mất tự nhiên, không khỏi nhếch môi cười lên. Nàng lấy chén thuốc, tới một thìa lên thổi nhẹ, lại đưa tới bên môi Đoan Dực Hoa. Uống một thìa thuốc, thấy chân mày Đoan Dực Hoa câu lại, Thanh Sanh hỏi. Đắng lắm sao? Thấy nàng gật đầu, liền uống vào một ngụm, rồi lại nghiêng người qua, tay đỡ lấy gáy ngọc, hạ môi xuống. Chất lỏng đắng ngắt ấm nóng tràn vào khoang miệng Đoan Dực Hoa. Có ngọt hơn không? Thanh Sanh khẽ cười, bộ dáng thản nhiên, mà Đoan Dực Hoa bây giờ còn chưa hết sực sốt. Vành tai đỏ lên, nàng lắc đầu, lại vội vàng gật đầu. Phát hiện ra mình bị Thanh Sanh trêu đùa, giật giỗi cắn môi. Ánh mắt một đường quét lên, nhưng không dám nhìn thẳng mà lại rơi xuống trên chăn gấm. Nữ tử lạnh lùng cứng nhắc, cũng chỉ là vỏ bọc trước ánh mắt thiên hạ. Trước mặt người mình yêu thương, vẫn luôn là yếu mềm, nhu nhược như thế. Thanh Sanh thấy nàng như thế, có chút buồn cười, làm bộ nhìn quanh tìm tòi. À, vừa mới ở đây, đã biến đi đâu mất rồi. Người tìm cái gì? Đoan Dực Hoa ngẩng đầu nhìn nàng, tùy ý trong mắt không chạm. Băng sơn mỹ nhân của ta đi đâu mất rồi? Thanh Sanh cúi đầu cười cười. Đoan Dực Hoa nghe thế hư lạnh một tiếng, lấy lại vẻ lạnh lùng, quay đầu đi không nhìn đến nàng. Được rồi, uống thuốc đã. Thanh Sanh nắm bả vai nàng quay ra, lại đưa một thìa thuốc tới bên miệng nàng. Kìa, chuyện của Thanh Trúc. Đoan Dực Hoa chần chờ mở miệng. Thanh Trúc chính là cấm kỵ giữa nàng và Thanh Sanh, nhưng nếu không nói cho rõ ràng, trong lòng nàng cũng sẽ dằn vặt không yên. Đưa, quý phi đưa tới. Vân Quỳnh nhẹ giọng khô lên, cắt đứt lời nói còn đang dang dở của nàng. Để nàng vào. Đoan Dực Hoa ngồi dậy thẳng thắn, thân sắc âm tình bất định. Nàng đã sa vào trong ôn nhu của Thanh Sanh,

Thanh Sanh nâng trong lòng bàn tay, nhớ đến ngày ấy nàng phát nài Đoan Dược Hòa theo lên đó hai câu thơ. Trải khăn lụa ra, bên trong là một vòng ngọc xanh tươi, nhưng không còn nguyên vẹn. Xung quanh là những đường vân, do ghép lại từ những mảnh vỡ mà thành. Thanh Sanh có chút giật mình, kinh ngạc nhìn Đoan Dược Hòa, ánh mắt tràn đầy nghi vấn. Không cẩn thận làm rơi, ta cho Dân Quân đi ghép lại rồi. Đoan Dược Hòa nhàn nhạt đáp lại, ánh mắt nàng, tuy là ngày đó tuyệt vọng đến cực điểm, nhưng nàng cho Vân Quân đi tìm thợ tốt nhất sửa lại. Ngay cả là ngữ điệu bình tĩnh, cùng biểu tình thản nhiên, nhưng vẫn không thể che được tia bi thương lóe lên nơi đáy mắt. Thanh Sanh để ý thấy, cảm giác bất an lại càng rõ ràng. Vô luận là vô tình hay cố ý, khối ngọc này vỡ rồi, nàng vẫn muốn biết lý do. Thanh Sanh vuốt về mấy cái, cẩn thận đeo bên hông, nhét khăn tay vào trong ngực áo, liếc nhìn Vân Quynh một cái, rồi nói với Đoan Dược Hoa, sau này ta sẽ lại cẩn thận giữ gìn. Đoan Dược Hoa yên lặng không nói, bàn tay vô thức co lại, vết thương truyền tới cảm giác đầu nhói làm nàng nhíu mày. Sao thế, chạm tới vết thương sao, ta y nói thế nào? Thanh Sanh khẩn trương muốn cầm bàn tay nàng lên kiểm tra một phen, nhưng có Vân Quynh đứng đó lại phải kiềm chế xuống. Thái y nói vết thương mau lành, không chạm cho tới kinh mạch, chỉ cần nghỉ ngơi thêm mấy ngày là có thể táo băng. Đoan Dược Hoa trả lời, nhưng ánh mắt lưu luyến dừng trên gương mặt Thanh Sanh, chăm chú nhìn vào sâu trong đôi mắt nàng, hiện lên tia tự trách cùng thương tiếc. Còn có hình ảnh phản chiếu của chính bản thân mình. Nàng muốn đưa tay lên vỗ về sương mặt Thanh Sanh, nhưng nghĩ đến hai tay đang băng kín lại thôi. Chỉ có như thế lặng lặng ngắm nhìn dung nhan người kia, giống như thời gian đã dừng lại, ngưng kết ở thời khắc này. Qua mấy ngày nghỉ ngơi, vết thương ở lòng bàn tay Đoan Dược Hoa đã tiến triển tốt lắm. Nhưng Thái Y luôn nhắc nhở nàng không được chạm nước. Nàng lại không chịu nổi mấy ngày còn tắm, cho nên đã sớm không còn kiên nhẫn. Dân Quynh phân phó người chuẩn bị y phục. Nương nương, Thái Y đã dặn không được để vết thương chạm nước. Người dẫn lại thêm mấy ngày. Mấy ngày đều có thể táo băng rồi. Không sao, bổn công tử biết chú ý. Thật ra Đoan Dược Hoa cũng không quá bận tâm. So với việc bị thương, thì việc đã ba ngày không tắm càng làm nàng khó chịu hơn. Vậy để nô tỳ hầu hạ nương nương. Dương Quỳnh thấy chủ tử đã quyết, chỉ đành phải nhượng bộ. Không cần, ta tới giúp nàng. Thanh Sanh đang bưng chén thuốc vào tới cửa, đáp lời thấy Đoan Dược Hoa. Vân Quynh cũng chỉ có thể im lặng liếc nàng một cái, lui ra ngoài. Không có gì đáng ngại, ta có thể tự mình làm. Đoan Dược Hoa quay lưng đi, bỏ lại một câu. Cái gì mà tự mình làm chứ? Vết thương còn chưa kín miệng, giờ bỏ nước sẽ không tốt. Thanh Sanh khẽ cười, nhưng nụ cười này có chút điềm đạm quá mức, làm người ta liên tưởng tới nụ cười của một tên ngụy quân tử à. Cung nữ đã chuẩn bị y phục, xếp ngay ngắn bên tấm bình phong, mặt hồ phủ kín những cánh hoa tươi, hương hoa cùng với hơi nước bốc lên, tràn ngập quanh điện, không gian như bị bao phủ bởi một tầng sương mù dày đặc, che đi tầm mắt, mơ ảo như tiên cảnh trong một bức thủy mặc. Đoan Dược Hoa đã cho cung nữ lui hết, trong tẩm điện rộng lớn sương khói lượn lờ, chỉ còn lại hai người. Tóc mây thấm ướt, Thanh Sanh một tay cầm lược ngà, một tay vòng qua rút xuống cây trầm ngọc đang xuyên ngang qua búi tóc lộc lẻo của Đoan Dược Hoa. Tóc đen từng sợi rơi xuống đầu vai, nổi bật lên làn da trắng như hàng tuyết của nàng, làm cho ánh mắt Thanh Sanh sâu thêm vài phần. Từng sợi tóc luồn qua kẽ ngón tay, Thanh Sanh nhẹ nhẹ chải, xúc cảm mềm mại như tơ lụa, trong lòng bàn tay còn lưu lại hương hoa lê nhàn nhạt. Khí thức thuộc về nàng, vốn là lạnh nhạt thoang thoảng, lúc này lại trở nên nồng đậm bao quanh, tràn ngập vô vào từng nhịp thở của Thanh Sanh, không khỏi làm cho nàng mê loạn như bị thiếu dưỡng khí. Rời khỏi mái tóc của Đoan Dược Hoa, Thanh Sanh vòng ra phía trước, đứng đối diện nàng, khoảng gần sát đưa tay luồn qua eo nhỏ ra sau lưng, giải khai đai lưng của nàng, bao phục trượt xuống, chỉ còn lại bộ dáng nguyên thủy, gáy ngọc thon dài, đầu vai mượt mà, xương quai xanh tinh xảo,